Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thầy Bắt Hầu. Như hôm qua thì mình có thông báo trên kênh ấy, thì hôm nay thì chúng ta sẽ có hai tập, sẽ là tập 18 và 19 luôn. Hôm qua thì mình thật sự là hôm qua mình mệt quá, mình phải nghỉ. Hôm nay quý vị thấy mặt mình cũng khá là oải đấy. Nhưng mà không sao, chúng ta vẫn sẽ đồng hành cùng nhau nha. Quý bạn yêu quý thì cho mình xin một like, một share cũng như bình luận comment cảm xúc nhé. Ai mà yêu quý hơn thì có thể donate ủng hộ mình qua cái tài khoản Techcombank mình ghi ở dưới. Ok, giờ chúng ta không phải tập chuyện ngày hôm nay. Nửa năm sau, trong một khu rừng rậm không một bóng người ở phía nam của Nam Chiêm Bộ Châu. Ba tuần, thiên tướng mặc chiến giáp màu bạc, nắm binh khí trong tay, đang điều khiển các chiếc chiến xa màu bạc kéo bởi hai con thiên mã bay xuyên qua giữa rừng núi. Ánh mắt bọn họ cảnh giác, ngó nghiêng tìm kiếm. Tuần thiên tướng chịu sự quản lý của tuần thiên phủ trên thiên đình, chuyên môn tuần sát nhân gian. Tuy rằng không thuộc về quân chính quy, nhưng nếu tính lực lượng của những binh sĩ thì tuyệt đối là mạnh nhất trong toàn bộ quân đội thiên đình. Bọn họ lấy ba người tạo thành một tổ. Một tổ phải ít nhất có một người đạt tới cảnh giới luyện thần. Bọn họ điều khiển chiến xa tuần tiễu ở giữa rừng núi. Một khi gặp phải yêu quái còn chưa hình thành thế lực thì giết chết ngay tại chỗ. Nếu phát hiện ra bầy yêu đã chiếm cứ một phương thì báo cáo thiên đình để thiên đình cử nhóm khác tới bao vây tiêu diệt. Có thể nói rằng bọn họ vừa là người chấp pháp vừa là thám báo của thiên đình tại nhân gian. Bọn họ có phúc lợi tốt nhất trong các quân đoàn thuộc thiên đình, nhưng tỷ lệ chết trận cũng là lớn nhất. Ba ngày trước, một tổ tuần thiên tướng đã mất tích trong phạm vi 500 dặm ở hướng đông này, dẫn tới các cao tầng chú ý. Vì thế, 6 tổ đã được đến đây điều tra. Thế nhưng bọn họ cũng không phát hiện manh mối gì cả, cũng không nhìn thấy hồn phách của tổ tuần tra thiên tướng kia. Hiển nhiên, tổ chức không phải gặp một thế lực yêu quái mới quật khởi. Đây có thể là một nhóm yêu tinh không có địa điểm hoạt động cố định. Hơn nữa trong đó còn có ít nhất một con yêu quái đã có tu vi cảnh giới luyện thần. Chính vì thế, bọn họ phải mở rộng phạm vi tìm kiếm. 6 tổ tuần thiên tướng phân tán dò xét. Đây là một trong tổ đó. Tuần thiên tướng cầm đầu nhắm mắt lại, cảm nhận tỉ mỉ khí tức ở khắp bốn phương. Một lúc sau gã mở mắt giống như bỏ qua luôn việc này. Dù sao tốc độ quá nhanh thì có cảm giác được cũng không thể kịp phản ứng. Nhưng nếu chậm lại thì sao? Nhân lực không đủ, hạ tốc độ tìm kiếm xong một lần, những yêu vật lẩn trốn kia không biết đã chạy tới chỗ nào. Vùng này rừng cây rậm rạp, yêu vật dễ dàng ẩn nấp. Hay là tăng độ cao lên đi? Sợ bị mai phục, ba người chúng ta đều là cảnh giới luyện thần. Bọn chúng nhìn thấy chúng ta còn trốn không kịp nữa mà. Cẩn thận và tốt hơn. Đừng quên cái tổ mất tích tuy chỉ có một người cảnh giới luyện thần, nhưng vẫn còn một nạp thần sắp đột phá luyện thần nữa đấy. Chát! Tuần thiên tướng điều khiển chiến xa quất roi, thiên mã lập tức bay cao lên. Ngay khi bọn họ sắp bay qua đỉnh núi kế tiếp, thì hai mũi tên được bắn về phía bọn họ từ trong tán lá của một cây đại thụ gần đó. Một mũi tên đã bắn đứt một bên dây cương. Một con thiên mã thoát khỏi dây cương bay mất, tức thì chiến xa mất cân bằng. Có mai phục, cẩn thận! Chiến xa rung mạnh, tuần thiên tướng cầm đầu hô lớn rồi kéo dây cung liên tục và mũi tên về phía hướng tán cây phát ra công kích. Ngay khi ba người đang tập trung vào một chỗ tán cây vừa nãy, thì một cái bóng cao lớn bỗng chạy tới từ tảng đá kia. Đó là một con tê giác thành tinh cao chừng một trượng, trong lớp da rất dày bao phủ cả người cùng với cái sừng dài 3 thước trên mũi. Ba toàn thiên tướng còn chưa kịp phản ứng thì nó đã ném chiếc chảo sắt buộc dây thừng trong tay, móc trúng bánh xe của chiến xa. Tiếp đó, nó giật mạnh, chiến xa chỉ còn một chiến mã kéo khựng lại lơ lửng giữa không trung. Tê ngưu tinh! Một tuần thiên tướng hét lên. Còn tê giác thành tinh này cảm thấy vẫn chưa đủ, bèn cuốn hai vòng dây thừng trong tay rồi giật mạnh đồng thời hét lớn. Trục bánh xe của chiếc chiến xa bị kéo xuống. Ngay lập tức, chiến xa vỡ tan. Ba tuần thiên tướng lập tức đập cánh muốn bay lên cao, nhưng bọn họ lập tức cảm thấy đôi cánh phía sau lưng như là cực kỳ suy yếu, không thể bay lên nổi. Không ổn, là trận pháp cấm bay. Ba người rơi từ trên xuống, ngã mạnh trên bãi cỏ dưới đất. Bọn họ còn chưa kịp đứng dậy thì đã thấy một đám yêu quái ăn mặc quần áo rách nát cầm vũ khí kỳ dị bao vây. Hai tay của bọn chúng đang run rẩy, nhiều con tiểu yêu còn không có bộ quần áo đầy đủ mà chỉ dùng hai mảnh lá chuối để che thân thể. Bọn chúng đang hoảng hốt nên không dám ép sát. Ba người nhìn thấy cảnh này thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Một tuần thiên tướng lập tức phóng ra đạn tín hiệu, nhưng viên đạn còn chưa kịp phát nổ trên không thì đã bị cản bởi chính thân thể của một con cú mèo thành tinh. Ba người nhìn hết một vòng xung quanh rồi lại ngẩng đầu nhìn lên con cú mèo thành tinh đang ở vùng cấm bay trên trời. Nó cũng đang chăm chú quan sát cả ba. Tuần thiên tướng cầm đầu chậm rãi đứng dậy, vứt trường cung, gỡ trọng tuẫn sau lưng xuống, rút trường đao bên hông hét lớn. Cẩn thận, bọn chúng hẳn có yêu tu ngộ đạo giả đạt tới cảnh giới luyện thần. Yêu tu ngộ đạo giả cực kỳ hiếm gặp. Hai tuần thiên tướng còn lại, một người thì cầm thương bạc, một người hai tay cầm thanh kiếm, đứng hai bên tuần thiên tướng cầm đầu. Làm sao bây giờ? Phá vây trước đã, đi theo ta. Thiên tướng cầm thuẫn ra lệnh. Đúng lúc này, đám tiểu yêu bị đẩy sạt sang hai bên. Ba người nhìn thấy cảnh trước mắt thì cảm thấy cực kỳ hoảng sợ. Một con trâu đen thành tinh cao tới hơn một trượng, mũi đeo một cái khuyên rất lớn, toàn thân đen bóng như ngọc, cầm đại đao đi tới. Hai cánh tay để trần, ngực nó đeo hai sợi xích sắt nặng nề, dưới thân mặc một phần áo giáp tựa như là lá chắn chắp vá từ trụ của nhân loại, nhìn rất khó coi. Nó hừ lạnh một tiếng rồi hung tợn quát lớn. Bọn nhãi con chúng mày muốn chết, dám trái lệnh hả? Cả đám tiểu yêu dùng mình một cái rồi run rẩy bước về ba tuần thiên tướng. Nói bọn chúng là binh lính cầm binh khí hẳn không bằng nói là một đám nông dân cầm quốc. Châu đen bình tĩnh nhìn chăm chăm ba tuần thiên tướng, trên mặt nở nụ cười. Bên này. Tuần thiên tướng cầm đầu hét lớn. Gã xoay người rồi lập tức chém bay ba con tiểu yêu. Hai tuần thiên tướng khác cũng vội vã chạy theo. Đám tiểu yêu này quả thực yếu đến đáng thương, phần lớn là vừa hóa hình, cảnh giới ngưng thần còn chưa đạt. Rất nhanh, ba tuần thiên tướng đã mở được đường thoát khỏi vòng vây của đám tiểu yêu. Châu đen tinh đứng phía sau lại không hề sốt sắng, nó vẫn cứ đùng đỉnh cầm đao thúc giục đám tiểu yêu đuổi theo, bản thân mình thì đi chậm hơn cả với chúng. Điều này làm cho tuần thiên tướng cầm đầu có chút nghi hoặc. Còn châu đen thành tinh này không phải thủ lĩnh của đám tiểu yêu sao? Tại sao nó muốn đám tiểu yêu này lên tí mạng? Đúng lúc này, một cái bóng xám xuất hiện ngay phía trước mặt ba tuần thiên tướng. Cái bóng giao đòn trực diện vô cùng nhanh, khiến tuần thiên tướng cầm đầu bị thương hơn 10 chỗ. Cố nhịn đau nhức, gã đập mạnh trọng thuẫn trong tay, đẩy đối phương ra. Bây giờ cả ba mới nhìn thấy rõ cái bóng là gì. Đó là một con sói thành tinh, cao tầm 5 thước, tứ chi thon dài, mặc một bộ đồ quân đội cũ nát, đang xoay hai thanh loan đao trong tay. Nó chậm rãi đứng thẳng người lên, ngăn cản trước mặt ba người, đôi mắt đỏ nhìn chăm chăm như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ, miệng phát ra tiếng gầm nhẹ. Ba tuần thiên tướng vội vàng dựa lưng vào nhau. Trước mặt có sói dữ, sau lưng có trâu tinh. Hai con này thoạt nhìn cũng không phải dễ xử, còn đám đều yêu, có thể không cần quan tâm. Còn may nơi này cũng không phải khe núi chật hẹp, trước sau tuy không thể rời đi, nhưng vẫn còn trái phải. Ngoại trừ con cú mèo tinh bay lên trời thì dường như đám yêu quái nơi đây cũng không có con nào nắm giữ khả năng bay lượn. Bọn họ chỉ cần thoát ra khỏi phạm vi của trận cấm bay là có thể chạy thoát. Có lẽ trận pháp này cũng không thể bao trùm khoảng cách quá lớn. Đang lúc tuần thiên tướng cầm đầu nhịn đau suy tính chạy thoát thì con tê giác thành tinh đã lao đến, tay cầm cự phủ, nó nhảy lên từ cao, đạp thẳng vào hai gốc cây rồi chặn phía bên trái bọn họ. Con này thoạt nhìn càng khó đối phó. Ánh mắt ba người cùng tập trung vào hướng hy vọng cuối cùng bên phải. Không đợi bọn hắn cất bước tiến lên, một cái tay đầy lông lá đẩy đám lá cây sang hai bên, một con khỉ lông vàng thẫm xuất hiện. Từ bốn phương hướng, trâu đen thành tinh, sói thành tinh, tê giác thành tinh, khỉ thành tinh. Tuần thiên tướng cầm đầu lặng lẽ suy tính, trâu đen thành tinh và tê giác thành tinh có thân hình cao lớn. Được loại trừ đầu tiên, sói thành tinh cầm trong tay hai thanh loan đao thì sở trường tốc độ, do đó nếu trốn từ hướng này cũng tương đối khó khăn. Cuối cùng ba toàn thiên tướng nhất trí nhìn về phía con khỉ gần như không xuất hiện yêu khí và đinh được xào động. Đúng lúc này, cú mèo thành tinh vẫn quanh quẩn trên bầu trời đã căng dây cung, một mũi tên bắn tới ba người. Giết! Theo tiếng dây cung buông ra, ba toàn thiên tướng cầm trong tay các loại binh khí bắt đầu xông theo hướng con khỉ. Lúc này cả ba không để ý rằng những yêu quái mà bọn họ cho rằng khó chơi ở ba mặt khác đều nở nụ cười quái dị trên mặt. Bộ dáng xem cuộc vui, căn bản không dự tính đến hỗ trợ. Mặt con khỉ không chút thay đổi, khẽ nghiêng thân hình, một tay nắm chặt hành vân côn, đợi ba tuần thiên tướng kia vọt tới trước mắt liền xoay người quét một côn tên tấm chắn của thiên tướng cầm đầu. Bốp! Tuần thiên tướng cầm đầu tức thì kinh hãi mở to hai mắt, yết hầu ngọt tịm, cả người bay về phía tê giác thành tinh, máu phun thành vòi. Tuần thiên tướng cầm đầu còn đang bay ngược, hai tuần thiên tướng còn lại cũng chưa kịp hoàn hồn, con khỉ đã vung hành vân côn lên đánh bay nốt hai người. Lúc này, tê giác vung cự phủ, bật tới hướng thiên tướng bay về mình, chặn ngang, chém đối phương thành hai khúc. Tình huống kế tiếp chính là một đống tiểu yêu quái hò reo nhào tới, băm hai gã tuần thiên tướng bị đánh trên mặt đất thành mảnh nhỏ trong tiếng gào khóc. Chiến đấu đã kết thúc. Thản nhiên nhìn qua cảnh tượng lộn xộn trước mắt, con khỉ chính là khỉ đá, mặt không thay đổi, khiêng hành vân côn trên vai, xoay người rời đi, tìm một chỗ thoải mái cách xa, ngồi khoanh chân, nhìn đám tiểu yêu mới rồi còn sợ đến run rẩy đang cao hứng thu dọn chiến trường. Một con vận lông trắng, lưng còng, mù một mắt, mặc một bộ áo vải từ trong bụi cây bước ra, đứng cạnh khừa sườn khỉ đá đưa trái cây tới. Tiếp nhận khỉ đá gặm. Ăn ngon không? Tạm được. Vừa tìm được, nếu ngươi thích thì bên kia còn đấy. Vận trắng chỉ một bên, lại vui vẻ nói. Ta phải đi thu dọn hồn của ba gã tuần thiên tướng, cũng xem qua những tiểu tử bị thương chưa chết kia thế nào. Dứt lời, con vượn trắng đi tới chỗ mấy con tiểu yêu đang nằm trên mặt đất kêu rên. Con vượn trắng thành tinh này tên là Bạch Viên. Yêu không có tên, chỉ có biệt danh, cho nên biệt danh cũng trở thành tên của nó. Nếu ngày nào đó nó gặp vận vươn lên, bọn nó sẽ đặt cho mình một cái tên vang dội, ví dụ như là biệt danh đi kèm với đại vương. Bạch Viên năm nay đã hơn 300 tuổi, là một yêu tu ngộ đạo rào cảnh giới luyện thần cực ít gặp, cũng là kẻ đạt cảnh giới luyện thần duy nhất trong đội. Nghe nói nó từng theo học một vị tiên, nhưng sau đó không biết vì sao bị đuổi khỏi sư môn, cũng không biết vì sao mà bị mù một con mắt. Trên danh nghĩa nó là thủ lĩnh của đội, đương nhiên chỉ là trên danh nghĩa, trên thực tế nhiều khi đội ngũ cũng không nghe theo nó. Thấy Bạch Viên đã đi, con cú mèo thành tinh bay trên trời hạ cánh đáp xuống khỉ đá. Hắn nói gì với ngươi vậy? Khỉ đá lườm con cú mèo một cái tiếp tục gặm trái cây. Con cú mèo thành tinh này có biệt danh là đoàn trùy, tức là mỏ ngắn. Là kẻ có khả năng bay duy nhất trong đội ngũ. Không kể Bạch Viên, đương nhiên cũng không phải vì nó lợi hại. Trên thực tế tu vi của nó cũng chỉ là cảnh giới nạp thần, chẳng qua có thêm hai cánh mà thôi. Nhưng hai cánh này không thể khinh thường. Bên trong pháp trận cấm bay của Bạch Viên, đại đa số pháp khí phi hành cấp thấp hoặc pháp thuật ngự phong đều mất đi hiệu lực. Kể cả cánh của thiên binh vốn do thiên đình dùng bí thuật đặc biệt tạo ra đấy, nhưng cánh của đoàn trùy vẫn bình thường. Nói đến cùng, cánh có từ trong bụng mẹ vẫn phải hơn. Phần lớn thời điểm đoàn trùy phụ trách công tác canh gác kiêm thám báo. Thấy khỉ đá không đáp lời, đoàn trùy rụt đầu về ngồi bên cạnh khỉ đá nói. Đêm qua bọn họ cãi nhau, thiếu chút nữa động đao, ngươi biết không? Cãi nhau gì? Khỉ đá cắn một miếng cuối cùng, nhai mấy cái rồi nuốt xuống, lại ném hột ra bụi cỏ đằng xa. Đoàn trùy dùng đầu lưỡi nhỏ liếm cái mỏ của mình nhỏ giọng. Sài lang cho rằng không nên tiếp tục dẫn theo đám tiểu yêu, nhất định trong vòng nửa tháng tới là tới được đầm Ác Long. Lão Ngưu cũng đồng ý, đại giác không tỏ thái độ, nhưng Bạch Viên kiên quyết phản đối. Sài lang không cần phải nói, chính là con sói thành tinh, lão Ngưu là trâu đen thành tinh, còn đại giác là tê giác thành tinh. Khi đá ồ một tiếng liền không nói, nhìn chăm chăm bụi cỏ phía trước, không biết lại nghĩ gì. Ngươi thì nghĩ sao? Ngươi có ý gì? Đoàn trùy hỏi tiếp. Im lặng hồi lâu, khỉ đá mới chớp mắt đáp. Ta không có ý gì. Ngươi không có ý gì? Sao ngươi không thể có ý gì chứ? Ngươi xem hôm nay lão Ngưu quả thực là đưa đám tiểu yêu cho Tuần Thiên Tướng giết. Tiếp tục như vậy chẳng mấy sẽ cãi nhau mà trở mặt mất. Đến lúc đó Sài Lang và lão Ngưu khẳng định bỏ đội. Đại giác từ trước đến nay không có chủ kiến, nhất định sẽ lựa chọn bên có thực lực mạnh hơn. Ngươi nếu muốn theo Sài Lang và lão Ngưu, ta sẽ cùng đi với các ngươi. Còn nếu lựa chọn Bạch Viên, ta sẽ ở lại. Đoàn Trì nhớ rõ lần đầu tiên gặp con khỉ đá này là vào khoảng 3 tháng trước. Khi đó Bạch Viên còn là lão đại danh xứng với thực của đội ngũ này. Bạch Viên gặp yêu là thu, không quản có sức chiến đấu hay không. Con vượn già thường treo bên miệng câu đầu tiên là Thiên Đình không chào đón bọn họ, nếu chúng ta cũng mặc kệ, chẳng phải làm yêu quái đáng thương. Vì thế Bạch Viên với trái tim đồng cảm coi khỉ đá thành tiểu yêu mà thu vào đội. Lúc ấy Đoàn Trì cũng xem khỉ đá là một con tiểu yêu bình thường. Dù sao, nó không cảm giác được yêu khí trên người khỉ đá, cũng không cảm giác được linh lực dao động. Lần đầu tiên gặp được Tuần Thiên Tướng, khỉ đá lại vác theo gậy gỗ muốn lên. Đoàn Trì thấy vậy thì cũng cuống lên, vội vàng giành lấy một thanh đoạn đao dì xét từ trong tay con tiểu yêu sắp chết đưa cho khỉ đá quát to. Người bị ngu hả? Dùng gậy gỗ đánh Tuần Thiên Tướng? Bây giờ suy nghĩ một chút thực sự là buồn cười. Khi nó vươn tay định đoạt gậy gỗ trong tay khỉ đá thì mới biết mình nông cạn đến cỡ nào. Trường côn màu đen kia thoạt nhìn là gỗ nhưng còn nặng hơn cả sắt thép. Sau đó khỉ đá dần thành chủ lực trong đội. Cũng bởi vì có khỉ đá mà loại yêu quái như Lão Ngưu và Sài Lang mới bằng lòng gia nhập. Có điều con khỉ này luôn không thích nói chuyện, thậm chí cũng chưa bao giờ tham gia hội nghị thành viên chủ chốt. Luôn cô độc trong một góc tu luyện hoặc là ngẩn người. Thoạt nhìn rất là quái gở. Khỉ đá ngơ ngác suy nghĩ thật lâu. Đoàn Trì cho là khỉ đá đang nghĩ có đi theo Sài Lang hay không, nên cứ chờ ở bên cạnh. Đợi nửa ngày mà con khỉ chưa thốt ra một câu, nó mới phát hiện hóa ra khỉ đá đang ngẩn người, đành bất đắc dĩ thở dài tránh ra. Có khi nào cao thủ đều là phong cách riêng như vậy không? Nó nghĩ. Khỉ đá cụ thể mạnh bao nhiêu thì nó không biết. Chỉ biết bây giờ khỉ đá một mình đấu với chiếc chiến xa có 3 Tuần Thiên Tướng cảnh giới luyện thần mà không hề có áp lực. Đại Giang khoe khoang có lực lớn vô tận cũng từng nói muốn so khí được với khỉ đá. Nhưng sau hôm đó bỗng im tịt không nhắc việc này nữa. Nếu ai nhắc tới, con tê giác này sẽ nổi cáu. Đoàn Trì đoán là con tê giác đi so, rồi thua. Với dạng cao thủ như khỉ đá, rõ ràng không cần ở lại trong một đội ngũ như vậy. Thế nhưng khỉ đá ở lại, hơn nữa, đã ở 3 tháng. Mặc cho Bạch Viên điều động thế nào, cũng không hề có nửa câu oán hận. Phỏng chừng là muốn ở lại đội ngũ. Nghĩ tới đây, Đoàn Trì không khỏi thở dài. Lúc này mới mấy trăm dặm đường đã phải đánh với 2 tổ Tuần Thiên Tướng. Tiếp tục như vậy không chừng còn chưa tới đầm Ác Long đã bị bao vây tiêu diệt. Cách đó không xa, một con chim hoàng yến có bộ lông vàng, hơi đỏ, một bộ dáng giống hệt Tước Nhi bay tới, đậu trên một cành cây phía trên đầu khỉ đá, ríu rít kêu một hồi, chờ khỉ đá ngẩng đầu lên mới bay về một gốc cây khác. Lặng lẽ đứng dậy, khỉ đá vác hành vân côn đi tới. Đừng biến thành chim hoàng yến nữa được không? Ta thực không thích ngươi như vậy. Con chim hoàng yến khi đáp xuống trước mặt khỉ đá, hóa thành hình người cười. Thiên hạ này cũng không phải chỉ có Tước Nhi của ngươi là chim hoàng yến. Dựa vào cái gì? Ngươi nói không thể biến thì không thể biến. Nói đi, vội vã tới tìm ta như vậy. Là vì sao? Dương Thiền nhấc mặt lên cười nói. Chuyển hành vân côn sang tay phải. Khỉ đá giơ tay trái tới trước mặt Dương Thiền. Lòng bàn tay của hắn có một hình xăm phức tạp giống như pháp trận. Dương Thiền cúi đầu nhìn nhăn mày nói. Lại hỏng rồi sao? Hai người tìm chỗ ngồi xuống. Dương Thiền dùng một tay nắm cổ tay trái khỉ đá. Tay kia cầm một cây bút lông nét mảnh, chấm chút nước rồi cẩn thận vẽ lên lòng bàn tay. Vừa rồi ta cũng chưa dám ra tay chết chóc. Bằng không từ 3 gã Tuần Thiên Tướng kia cũng có thể tiêu giảm không ít lệ khí. Tu vi có thể tăng lên không ít. Con vượn trắng kia không phải có trận pháp vượt linh hồn sao? Có thì có, nhưng đồ của hắn ta không dám tín nhiệm. Nhớ đến lúc đó không nhạy thì thảm rồi. Tạo ra 2 du linh, chỉ có một chút nữa là Thái Thượng sẽ tìm tới nơi này. Khỉ đá ngẩng đầu nhìn dãy núi xa xa. Cũng không nhanh như vậy được đâu. Dương Thiền cất bút đi, lại lấy 2 viên đá cẩn thận mài, đoạn rắc một nhúm bột đá lên pháp trận trên lòng bàn tay khỉ đá. Đúng rồi, Chuyện trên núi Côn Lôn, tới giờ Thiên Đình mới biết. Khỉ đá quay mặt nhìn chăm chú Dương Thiền hỏi. Xong thế nào? Còn thế nào nữa? Từ xưa đến nay Thiên Đình không họp khác gì cái chợ. Thủy quân Thiên Hà chết một đám, hơn nữa hồn phách đều bị Lăng Vân Tử thu đi. Đương nhiên bọn chúng không biết là Lăng Vân Tử. Tưởng ngươi dùng thủ đoạn gì lấy đi rồi. Đối với tình huống này đương nhiên bọn chúng rất sốt ruột. Có điều trong lúc Thiên Bồng bẩm tấu có nhắc tới tên Na Cha. Nói đến đây Dương Thiền ngẩng đầu cắn môi, cười híp mắt nhìn khỉ đá. Sau đó thì sao? Nàng bật cười. Sau đó Na Cha phát tác ngay tại trận, cầm một sấp tấu chương lưu loát kể tên 18 đời tổ tông của Thiên Bồng đến mấy lần. Việc xấu trong tùy quân Thiên Hà cũng không thoát một cái, tư thế là muốn vạch tội Thiên Bồng. Na Cha này khá thật. Khỉ đá không khỏi thở dài. Khá cái gì? Ta đoán là ca ca của ta giúp nó chuẩn bị. Tiếp sau đó thì Thiên Bồng chỉ trích Na Cha thả ta. Na Cha chỉ trích Thiên Bồng không làm tròn trách nhiệm. Cự Linh Thần xuất hiện, lật lại chuyện cũ của Na Cha. Tứ Đại Thiên Vương chen lời mắng Cự Linh Thần. Cửu Diệu Tinh Quân quấy rối, Thái Bạch Kim Tinh kẻ khổ. Lý Thiên Vương làm người hòa giải. Ngọc Đế ngẩn người trên Long ỷ. Cả đám đó đều quên người. Có đôi khi ta nghĩ một đám điên khùng như vậy dựa vào cái gì thống tĩnh tam giới lục đạo? Kết quả thế nào? Không có kết quả. Chiêu này gọi là lợi dụng mâu thuẫn nội bộ thần tiên. Thần tiên loạn so với triều đình thế gian còn đáng sợ hơn. Chỉ cần Thiên Bồng không lấy được chứng cứ rõ ràng, Thiên Đình mãi mãi sẽ chẳng cho ra nổi kết quả gì. Mấu chốt chuyện này là thủy quân Thiên Hà của hắn cũng không sạch sẽ. Hơn nữa Ngọc Đế tạm thời cũng không nhìn ra ngươi có uy hiếp gì. Lười quản chuyện một tiểu yêu vô danh. Hả? Được rồi. Dương Thiền đưa một luồng linh lực nhỏ không thể thấy vào trong pháp trận. Toàn bộ pháp trận tức thì như có sinh mạng. Năm ngón tay khẽ nắm chặt, dùng sức xoa xoa một chút. Lại nhìn nhìn, khỉ đá yên lặng gật đầu, thu tay lại. Đúng rồi. Dương Thiền vừa cất hai viên đá vừa nói. Người sắp tới cảnh giới luyện thần chứ? Ừ, sắp rồi. Mấy ngày nay tu hành chậm chút đi, ta còn thiếu hai loại dược liệu chưa tìm được. Luyện thần là quá trình linh lực phóng ra ngoài hóa thật. Linh lực của ngươi rất dồi dào, hơi không cẩn thận, có thể sẽ khiến rối loạn thần trí. Ta cũng cần phối chế chút dược vật cho ngươi, nếu không quá trình đột phá sẽ rất nguy hiểm. Ồ, đã biết, vất vả cho cô rồi. Dương Thiền lắc đầu cười. Ta giúp ngươi là vì có hồi báo, cảm tạ gì chứ? Khỉ đá cũng cười nhẹ. Hai người trầm mặc một hồi, Dương Thiền hỏi. Ngươi định ở cùng đám này bao lâu? Không biết, cứ ở lại đây đã. Dù sao giờ đang giật áp chế lệ khí đã mất đi hiệu lực, ta cũng cần giết chóc để tiêu trừ lệ khí. Bằng không, hoặc là lâm vào bạo tẩu, hoặc là tu vi khó có thể tiến thêm. Dương Thiền ngẩng đầu lên nghĩ một chút thở dài. Như vậy cũng tốt. Xong rồi, ta phải đi trước. Còn một đoạn thời gian ngắn nữa là ta sẽ gom đủ tài liệu về tìm ngươi. Ừ. Quay người lại, Dương Thiền hóa thành hình trạng của Tước Nhi bay về phương xa. Nhìn cái bóng xa dần, khỉ đá cười khổ một hồi. Xóa hết dấu vết, quét dọn xong chiến trường, đoàn yêu quái gây án lại bắt đầu thẳng tiến hướng về đầm Ác Long. Chẳng qua tốc độ rất chậm, cả một buổi chiều còn chưa đi được 20 dặm đường. Lão Ngư giận dữ một đường nói kháy, Sài Lang thì luôn âm trầm chẳng mở miệng. Vào đêm, Lão Ngư và Sài Lang còn muốn tiếp tục đi. Bạch Viên thấy có thành viên trong đoàn đã không chịu được, cãi nhau một hồi. Cuối cùng dừng chân ở một căn nhà đất trên sườn của một ngọn núi nhỏ. Đây là một ngôi nhà bỏ hoang đã nhiều năm, xem tình hình hẳn là chỗ đặt chân của một hộ săn bắn khi lên núi. Hiện tại bốn vách tường nứt hở không nói, trong ngôi nhà còn ngẩng đầu trông thấy được cả trăng. Nhưng dù là chỗ như thế cũng khiến đám yêu quái hài lòng rồi. Từ một góc độ khác mà nói, đoàn đội này gọi là đoàn đội yêu tinh gây án còn chưa chuẩn xác, chẳng bằng gọi là phân đội cái bang. Chẳng qua phân đội này luôn luôn bất đồng ý kiến mà thôi. Tới khi trăng lên tới đỉnh đầu, trong căn phòng nhỏ chen chúc, năm con yêu quái cầm đầu lại bắt đầu cãi vã. Từ trước tới giờ khỉ đá đều không tham dự loại chuyện này, chỉ ngồi dưới một gốc cây nhỏ bên ngoài ngẩn người. Đám tiểu yêu giống như nạn dân kia thì hét bò lên tường nghe đến. Hẳn năm con yêu trong phòng cũng biết, chỉ là không thèm để ý mà thôi. Đối với đám cầm đầu, ngoại trừ Bạch Viên, đám tiểu yêu này có cũng như không. Từ xa nhìn đám tiểu yêu, khỉ đá chợt nhớ tới đàn khỉ ngốc nghếch ở Hoa Quả Sơn. Cũng không biết bây giờ thế nào, có phải mỗi ngày đều đang bị con báo săn kia đuổi không? Sau khi rời khỏi Hoa Quả Sơn, khỉ đá từng nghĩ trở về, dù sao hiện tại hắn sớm đã không còn e ngại dã thú. Ở lại Hoa Quả Sơn tu luyện rõ ràng tốt hơn nhiều so với lang thang bên ngoài. Hơn nữa, hắn cũng từng hứa học xong sẽ trở về. Nhưng cuối cùng hắn vẫn phải bỏ qua ý nghĩ kia, chủ yếu là còn lo lắng một thái thượng lão quân. Coi như muốn về, ít nhất cũng phải chờ học xong pháp thuật dạng như cân đầu vân đã. Chẳng may có chuyện, còn có cơ hội chạy. Bất đắc dĩ thở dài khi đã quay mặt, phát hiện xa xa có một con tiểu hồ yêu đơn độc đang nhìn mình. Nó là một con hồ yêu thoạt nhìn, chỉ cỡ con nít 10 tuổi. Muốn hóa hình nhưng không hóa được hoàn toàn, vẫn giữ hai cái lỗ tai cáo. Nó mặc một bộ đồ coi như sạch sẽ, tóc đỏ lửa thoáng vuốt xẹp, tuy trên mặt còn chút dính bùn, nhưng nhìn qua khá là đáng yêu. Cũng bởi vì tóc nó màu đỏ, cho nên khỉ đá gọi nó là Tiểu Hồng. Lần đầu tiên thấy nó đang ghé vào một dòng suối nhỏ để uống nước. Khi nhìn thấy khỉ đá, nó rất sợ. Nhưng khỉ đá vừa thấy nó thì lại nhớ tới Phong Đinh, hoặc là nó nhớ tới con yêu hồ Phong Đinh thu nhận và giúp đỡ, từ đó nhớ đến Phong Đinh. Cũng không biết cô bé kia hiện tại thế nào, nếu biết khỉ đá đã rời khỏi sư môn, liệu có khóc đến chết đi sống lại. Lần sau cũng không biết là khi nào mới có thể gặp lại được. Cũng bởi vì ý nghĩ như vậy, khỉ đá mới giữ con tiểu yêu hồ đáng yêu này lại. Cũng bởi vì khỉ đá giữ lại, cho nên tiểu hồ yêu luôn được chiếu cố đặc biệt, ít nhất thì lão ngưu không làm khó dễ nó, không cho đi đàm pháo hôi. Xa xa nhìn vẻ mặt đáng thương kia, khỉ đá cười hỏi. Làm sao vậy? Tiểu hồ yêu lạch bạch chân trần chạy đến trước mặt khỉ đá, đặt một quả quýt dại đã bóc vỏ vào lòng bàn tay hắn. Đưa cho huynh. Nó cúi đầu cau mày, nói chuyện tiếng người còn chưa quá lưu loát, nhưng rất êm tai. Ừ, thật giống như giọng của Phong Linh. Tách đôi quả quýt, khỉ đá bỏ một nửa vào miệng nhai nuốt cười. Ngon thật, muội thì sao? Đã ăn chưa? Đã ăn rồi. Tiểu hồ yêu ngẩng đầu lên, nghĩ nghĩ nói. Đoàn Trụy ca ca bắt cá cho ăn, ta chia một nửa cho hắc tử. Hắc tử? Kia! Tiểu hồ yêu chỉ vào một con chuột thành tinh đang ghé trên vách tường, hóa hình cũng đớn chừng mình nói. Con chuột kia là mấy hôm trước vừa gia nhập đội ngũ, thấy tiểu hồ yêu ngồi bên cạnh khỉ đá chỉ qua mình, lập tức giật mình vội vàng gục đầu xuống. Trong đội tiểu yêu này, ngoại trừ tiểu hồ yêu, phần lớn đều không dám tiếp cận khỉ đá, có lẽ bởi vì ngày thường khỉ đá quá mức lạnh nhạt. Lúc này trong phòng, năm con đại yêu vẫn đang tranh cãi kịch liệt. Lão Ngưu chỉ vào Bạch Viên quát to. Còn mẹ nó, bớt nói với ta cái gì yêu tộc với không yêu tộc. Lão tử là trâu, ngươi là vượn, còn đám bên ngoài lại là một đống khác. Ai đồng tộc với chúng nó, ngươi muốn cùng chết với chúng, cũng đừng liên lụy đến bọn ta. Lão Ngưu chỉ vào Bạch Viên quát to. Tiếng gào thét to đến cả dặm còn nghe thấy được. Bạch Viên ngồi trên mặt ghế, sắc mặt có chút khó coi, miệng há hốc lại không nói đến đời. Sài lang đi qua vỗ đưng lão ngưu cười nói. Bớt nóng giận, tất cả mọi người đều là huynh đệ, không thể nói chuyện đàng hoàng với nhau sao? Lão ngưu hừ lạnh hai tiếng, quay người qua, ngồi xuống, quay lưng đưa về Bạch Viên. Sài lang đi tới phía Bạch Viên. Ta nói lão Bạch Viên này, ngươi xem cứ tiếp tục như vậy không phải là cách hay. Chúng ta mang theo bọn chúng quá mức vướng chân vướng tay. Huynh đệ ta biết ngươi có lòng tốt, nhưng cũng phải có mức độ thôi. Mặc dù chúng ta có đưa bọn chúng đến được ác long đầm, ngươi cảm thấy ác giao sẽ thu nhận bọn chúng sao? Bạch Viên hấp háy mắt, ánh mắt né sang một bên, nặng nề thở dài không nói gì. Dù sao lão tử cũng không muốn sống cái kiểu trốn đông núp tây này thêm một ngày nào nữa. Ngươi có muốn lưu bọn chúng lại thì cứ việc đi cùng với chúng. Lão ngưu lại giống lên. Sài lang vội vàng quay đầu lại trấn an. Đoàn Trụy vẫn luôn đứng một bên không nói tiếng nào, cặp mắt to có chút kinh người đảo qua đảo lại trên ba người con yêu. Về phần Đại Giác, gã đã sớm đánh một giấc khò khò rồi. Sài lang cúi đầu dì tai với lão ngưu vài câu, rồi xoay người nói với Bạch Viên. Ngươi xem như vậy được không? Cứ công bằng đi, năm người chúng ta bỏ phiếu, kẻ nào phiếu nhiều hơn thì thuận theo bên đó. Thế nào? Nói xong gã giơ tay. Ta thắn thành 5 người chúng ta và khỉ đá cùng đi. Đám tiểu yêu kia có bắt kịp được thì đi theo. Còn không thì coi như xong. Bạch Viên, ngươi xem ta nói như vậy đã đủ thành ý chưa? Chỉ cần bọn chúng có thể đuổi kịp chúng ta. Có bao nhiêu, ta mang theo bấy nhiêu. Dứt lời gã nở nụ cười hăng hắc. Lão Ngưu ngồi bên kia chậm rãi giơ tay. Ta tán thành phương án của Sài Lang. Rồi cặp mắt Châu đảo qua bên phía Đoàn Trụy. Đoàn Trụy vẫn một mực yên lặng bên kia không lên tiếng, bèn giật mình nhìn về Bạch Viên. Bạch Viên vẫn không nói tiếng nào. Đúng vào lúc này Đại Giác ngồi góc tường phát ra tiếng ngáy như sấm, miệng còn chẹp chẹp. Lão Ngưu đang tức giận, không chỗ phát tiết, lập tức bước tới một cước đá vào lớp da dày nơi bụng của Đại Giác. Ngáo! Người, còn mẹ người làm gì thế? Mẹ kiếp, người chỉ biết ngủ thôi. Giơ tay biểu quyết đi. Giơ tay biểu quyết. Biểu quyết cái gì? Hai mắt Đại Giác vẫn còn mơ màng, quay đầu, mơ hồ nhìn mọi người không hiểu ra sao. Ngoài phòng một đám tiểu yêu đang vảnh tay lên nghe, con nào con nấy run rẩy. Còn có con khóc giống lên trước mặt mọi người. Bọn nó sắp bị bỏ rơi. Với đám tiểu yêu không nơi nương tựa này, kết quả cuối cùng 89 phần 10 sẽ là tử vong mà thôi. Tiểu hậu yêu giật giật góc áo khỉ đá mím môi. Khỉ đá ca ca, bọn họ sẽ bỏ đám chúng ta lại sao? Khỉ đá thở dài cười cười, vuốt đầu nhỏ của nó. Không biết, muội cứ ngồi đây, ta đi một chút rồi quay trở lại. Dứt lời hắn đứng lên duỗi lưng một cái, nhấc hành vân côn đi vào gian nhà đất nhỏ kia. Đám tiểu yêu đang vây quanh phòng nhỏ, nhao nhao tránh đi một lối. Con nào con nấy đều hoảng sợ nhìn chăm chăm vào khỉ đá. Hắn đi tới trước cửa, nhấc chân đá một cái. Cửa gỗ vốn khép hờ bị đạp bay thẳng ra ngoài. Sau tiếng ầm vang, lũ yêu trong phòng lập tức ngơ ngẩn, từng con trợn mắt nhìn về phía khỉ đá bên ngoài cửa. Khỉ đá cũng không để ý, cầm theo hành vân côn từng bước một đi đến trước bàn. Hắn đập thẳng hành vân côn xuống bàn, nghênh ngang ngồi xuống, bắt chéo chân lên. Bạch Viên vẫn cúi đầu như trước, liếc mắt nhìn qua khỉ đá. Đoàn Trụy cũng mở to mắt cú, lặng lặng chờ đợi. Lão Ngư và Sài Lang trở nên kinh hãi. Về phần Đại Giác còn chưa hết mơ màng. Khỉ đá ho khan hai tiếng, cả trong phòng lẫn ngoài đều vành tai cả lên. Bạch Viên. Ừ. Sau này có hội họp gì, có thể kêu ta một tiếng. À, được, được. Trên mặt lão Bạch Viên lập tức hiện ra dáng vẻ tươi cười, vui tươi hớn hở. Hai mắt khỉ đá nhìn thẳng phía trước mông lung, lười biếng nói. Ta cảm thấy là đội ngũ này rất ổn. Nếu ai cảm thấy không vui, có thể lăn. Người! Lão Ngưu định vọt tới lại bị Sài Lang cắt cao ôm chặt lấy. Gặp tình hình này, khỉ đá chỉ hư lạnh một tiếng, ngẩng đầu lên nhàn nhạt, liếc nhìn lão Ngưu, hỏi. Muốn đánh nhau? Trong ánh mắt tràn đầy miệt thị. Lão Ngưu cắn răng chỉ vào khỉ đá quát. Khỉ đá, ngươi đừng quá đáng, cho rằng lão tử sợ ngươi sao? Khỉ đá đứng vụt lên, lập tức dọa lão Ngưu kinh hoàng lui về sau một bước. Hắn nhìn chung quanh một vòng rồi chậm rãi nói. Vậy là muốn đánh nhau rồi, chỗ này quá nhỏ, đổi sang chỗ khác lớn hơn đi. Nói xong bẻ bẻ cổ, vận động các đốt ngón tay, toàn thân phát ra thanh âm răng rắc kinh khủng. Lão Ngưu tím mặt lại. Sài Lang vội vàng ngăn giữ hai người, nói lớn. Là giỡn chơi, giỡn thôi. Tất cả mọi người đều là huynh đệ, đừng để trong lòng. Cứ như vậy đi, đoạn đường này chúng ta đi thế nào, về sau vẫn đi thế đấy. Các người thấy thế nào? Lũ yêu đều không nói gì, lão Ngưu thì xoay người sang chỗ khác, đưa quyền đánh thẳng vào tường. Mảng tường đất ẩn âm sụp đổ, cả căn phòng lập tức bị bao trùm, toàn bộ nóc nhà cũng bị lệch nghiêng qua một bên. Lão Ngưu quay đầu nhìn khỉ đá hừ một tiếng đi nhanh ra ngoài. Lúc bước ra tới trước phòng, gã còn hung hăng đá một cước vào cột gỗ bên cạnh. Tiếng rít chói tai vang lên, xà ngang trên đỉnh đầu lệch hẳn qua một bên. Sài Lang thấy vậy vội vàng đi theo ra ngoài. Hai tên này đi rồi, đám yêu tinh còn lại cũng ngoan ngoãn rời khỏi căn nhà bằng đất đầy nguy hiểm này. Đám tiểu yêu hoài phòng đưa ánh mắt nhìn như chúa cứu thế mà nhìn khỉ đá. Con nào con nấy cùng hoan hô nhảy nhót như thể vừa nhặt được mạng trở về. Trên thực tế bọn chúng quả thực đã nhặt được một mạng trở về. Chỉ có điều khỉ đá như không nhìn thấy, đi thẳng tới cạnh tiểu hồ yêu. Cũng cong người véo véo má nó, lau đi vết bẩn trên mặt nó, miệng cười. Thấy không, Tiểu Gia Hỏa, không sao rồi. Tiểu Hồ Yêu dán sát người bên tai Khỉ Đá nhỏ giọng. Huynh sẽ đánh nhau với Lao Ngưu thật chứ? Khỉ Đá cũng dán sát người bên tai nó, thấp giọng đáp. Gã đánh không lại ta. Hai người ha ha mà cười. Sau lưng, Bạch Viên thấy vậy không khỏi vui mừng mà bật cười rồi chậm rãi đi tới nói. Ta nên cảm tạ ngươi hay cảm tạ nó đây? Ngươi nên cảm tạ Đoàn Trì bên cạnh ngươi. À? Ngươi cho là làm sao bọn họ không bỏ đi? Khỉ Đá xoay người lại hỏi. Cái này... Khỉ Đá quay đầu thoáng nhìn qua Đoàn Trì đứng ở đằng xa thở dài. Sài Lang thông minh hơn Đoàn Trì nhiều. Nếu nơi đây không có phát trận cấm bay của ngươi khắc chế Tuần Thiên Tướng, lại không có Đoàn Trì điều tra, một khi gặp phải Tuần Thiên Tướng thì bọn chúng chết chắc. Trừ phi đám Tuần Thiên Tướng kia choáng đầu đánh nhau với bọn chúng ngay trên mặt đất. Bọn chúng làm chuyện nhiều như vậy, kỳ thực là muốn bức một trong hai người hoặc Đoàn Trì theo bọn chúng cùng đi mà thôi. Bạch Viên chợt hiểu ra nở nụ cười khan. Cái này ta vậy mà lại không nghĩ tới. Ngươi không phải tu ngộ giả đạo sao? Ta chỉ ngây người trong đạo quán sư phụ 3 năm, sau đó đều là tự học. Ngươi thế đấy, mấy đạo pháp của ta thường không được nhanh nhạy. Lão Bạch Viên lúng túng gãi đầu. Ngoại trừ trường hợp đặc biệt như Khỉ Đá, thì với đại đa số người và yêu mà nói, phương pháp tu hành chỉ mất mấy tháng là có thể học được, sau đó 100 năm không sai biệt, chỉ là cùng phương pháp ấy dùng đi dùng lại mà thôi. Cho nên tu vi tăng lên không đại biểu cho thực lực tăng lên. Ví dụ như Lão Bạch Viên là ngộ đạo giả tu vi luyện thần nhưng thiếu khuyết pháp thuật hữu hiệu, cũng thiếu khuyết các loại kỹ năng luyện đan, luyện khí, thủ đoạn suy diễn. Thực tế không có sức chiến đấu. Với những tình huống đối mặt thì đến Đoàn Trì cũng có thể đánh bại được lão. Sở dĩ lão quan trọng là vì vừa vặn hiểu được các loại pháp trận cấm bay đáp ứng được nhu cầu cấp bách hiện tại, có thể dùng đối phó với những thiên binh kia mà thôi. Mà đổi thành một số người tuy rằng tu vi không đáng gì, như là ngộ giả đạo, có tạo nghệ thâm sâu với các loại pháp môn bàng chi thì lại không thể khinh thường được, ví như Dương Thiền chẳng hạn. Theo như lời Dương Thiền từng nói, nàng ta chỉ sợ tu hành giả đạo cẩn thận. Nếu có thể kéo ra một khoảng cách, thực lực của nàng ta dù chấp một hai gã cảnh giới hóa thần thông thường cũng không phải là không được. Nói cho cùng, ngộ giả đạo dựa vào đầu óc mà không phải hai tay đi đánh nhau là hoàn toàn trái ngược với hành giả đạo. Khỉ Đá thở dài. Ngươi đừng vui vẻ quá sớm. Chuyện còn chưa được giải quyết, hai kẻ kia còn chưa bỏ cuộc đâu, cũng sẽ không chịu rời khỏi đội mà đi. Nhất định kế tiếp còn sinh thêm chiêu trò khác. Bọn chúng không thể lôi kéo được ngươi, nhưng có thể dùng vũ lực lôi kéo Đoàn Trì. Chúng ta không còn Đoàn Trì điều tra, pháp trận cấm bay của ngươi cũng chẳng cách nào giảm hơn phân nửa hiệu quả. Nói đến đây, hắn liếc nhìn Lão Bạch Viên thản nhiên. Theo ta hiện tại nên giết bọn chúng, miễn cho sau này phát sinh sự cố. Những lời này nói ra rất nhẹ nhàng, như thể tùy ý nói chuyện phiếm thông thường. Nhưng nội dung trong lời hắn nói không khỏi khiến Lão Bạch Viên thầm run lên. Tuy rằng đã ở cùng nhau 3 tháng, nhưng hầu như lão chưa từng một mình tán gẫu với Khỉ Đá. Vào lúc này, lão mới phát hiện con khỉ có thực lực siêu quần mà trầm mặc ít nói này còn có một mặt tàn nhẫn như thế. Dứt lời, Khỉ Đá mang theo Tiểu Hồ Yêu chậm rãi đi đến một bên, một trước một sau ngồi xuống. Lão Bạch Viên do dự một chút cũng đi qua. Chuyện này, ngươi tới đã lâu như vậy, ta cũng chưa từng thành thật nói chuyện với nhau. Khỉ Đá ngẩng đầu nhìn lão một cái, cũng không nói chuyện. Cô gái thường đến tìm ngươi hẳn là nhân loại hả? Khỉ Đá khẽ gật đầu, thò tay vuốt tóc Tiểu Hồ Yêu. Tiểu Hồ Yêu ngẩng đầu, nhu thuận cười cười với hắn. Dương Thiền đến tìm hắn cũng không phải chuyện bí mật gì, hắn cũng sẽ không để ý đến chuyện trong đội ngũ có người biết. Dù biết thì bọn họ có thể làm gì chứ? Lần nào hắn cũng tránh xa đám yêu đi, chẳng qua vì Dương Thiền rất không quen đứng cùng với một đám yêu tinh mà thôi. Nhăn nhăn nhó nhó cả buổi, Bạch Viên mới nói tiếp. Quan hệ giữa ngươi và nàng ta tựa hồ rất tốt, đúng không? Coi là như vậy. Ngươi xem có thể nhờ nàng ta dạy ta chút gì đó không? Nhìn qua có vẻ đạo pháp của nàng ta rất cao thâm. Ngươi muốn học? Đương nhiên. Lão Bạch Viên cười khan vài tiếng. Thời gian ta ở lại trong đạo quán sư phụ quá ngắn. Trong đám yêu quái cũng không có mấy kẻ hiểu được đạo pháp của ngộ giả đạo đâu. Khỉ Đá trầm mặc. Thấy Khỉ Đá yên lặng không lên tiếng, Lão Bạch Viên vội vàng thấp giọng. Thật xin lỗi, yêu cầu của ta hơi quá phận, người coi như ta chưa nói gì đi. Dù sao một yêu quái muốn lĩnh giáo con người căn bản như là chuyện hoang đường vậy. Lão Bạch Viên quay người định chạy đi, bị Khỉ Đá gọi lại. Muốn nàng đồng ý, e là phải phí một phen miệng lưỡi, chẳng qua ta có thể dạy ngươi. Ngươi biết sao? Lão Bạch Viên lắp bắp kinh hãi. Coi như là biết được, thế nhưng chưa bao giờ dùng qua, chỉ là ghi nhớ trong lòng mà thôi. Dù sao ta chỉ có tu vi nạp thần, cũng tu hành giả đạo, cũng sẽ không hiểu như nàng ta. Không có chuyện gì, ta cũng mong đợi đời này học được thêm vài đạo pháp nữa mà thôi. Lão Bạch Viên nhếch môi cười, hai tay cao hứng đến độ trở nên run rẩy. Khỉ Đá bỗng nhiên ngẩng đầu lên hỏi. Đúng rồi, ngươi thực sự muốn dẫn bọn chúng đi Ác Long Đầm sao? Câu này vừa ra, nụ cười trên mặt Lão Bạch Viên lập tức giảm xuống không ít, trở nên trầm mặc lại. Lão nhìn về phía xa, đám tiểu yêu bát nháo siêu vẹo như dân chạy nạn đang nhìn sang. Cái gọi là yêu tinh, chỉ cần động thực vật hấp thu đầy đủ linh khí là có thể hóa thành. Mỗi ngày trên thế giới này có ngàn vạn yêu tinh sinh ra, nhưng có thể sống sót thì lại cực ít. Yêu tinh vừa hóa sinh, chỉ có nửa hình người, thậm chí còn không biết nói chuyện, hành vi cũng cơ bản không khác biệt với lúc trước. Khi đó bọn chúng chỉ có bản năng đơn thuần là hấp thu linh lực mà thôi. Loại yêu tinh này rất dễ bị thiên đình lùng bắt được, sau đó bị loại bỏ. Rất ít yêu tinh còn có thể sống sót, phần lớn còn phải trải qua đào thải sinh tử nữa. Vì vậy, phần lớn yêu tinh đều là tu hành giả đạo, bởi vì bọn chúng căn bản sẽ không cân nhắc nổi sự tình quá lâu dài. Thế giới này cũng không cho bọn chúng cơ hội tốt như là nơi tà nguyệt tam tinh động để ở đó tham ngộ ngộ dạ đạo gì gì đó. Trong mắt thiên đình tự xưng là bảo vệ trật tự trời đất, bảo vệ chính nghĩa, bản thân các loài yêu tồn tại đã không phải chính nghĩa rồi. Điều bức thiết nhất của bọn chúng là nắm giữ năng lực tự bảo vệ tính mạng trong thời gian ngắn nhất, chứ không phải vấn đề đồ sát kiếp xa xa không thể chạm tới. Về phần tiêu trừ lệ khí, bọn chúng chỉ cần dựng thẳng một lá cờ xí trên ngọn núi bất kỳ nào đó là có vô số thiên binh giết đến không hết. Bởi vì thiên đình không có chỗ nào không lùng bắt, cho nên trong một ngàn tiểu yêu hóa hình cũng chỉ có chừng 700 tiểu yêu có thể thuận lợi bước vào cảnh giới ngưng thần. Còn có thể sống sót tới cảnh giới nạp thần thì tối đa chỉ chừng có 20 con yêu mà thôi. Bởi vì thế cho nên những kẻ sống tới cảnh giới nạp thần như Lão Ngưu, Xài Lang, Đại Giác hay yếu nhất là Đoàn Trùy cũng không có kẻ nào là yếu cả. Chống lại nhân tu cùng giai, dù là nhân tu hành giả đạo thì bọn chúng vẫn có ưu thế tuyệt đối. Đây là điều từ kết quả kiên cường và máu đúc thành, bởi vì nếu yếu thì đã chết cả, cho nên còn sống sót đều là kẻ mạnh. Điều này cũng đã ước định trước là yêu đều rất lạnh lùng và tàn khốc. Bọn chúng coi thường sinh tử, đơn giản là không có thả cảm thông với kẻ yếu. Nhìn những tiểu yêu kia, Bạch Viên suy nghĩ rất lâu, cuối cùng chỉ có thể nói. Nếu ác giao không thu, thì có thể đi một nơi cư trú bên ngoài cho tụi nó. Toàn thiên tướng dò xét mấy nơi đó hẳn sẽ yếu hơn. Chúng ta cũng chỉ có thể làm được bấy nhiêu thôi. Những lời này nói ra, đến lão cũng không quá tin tưởng. Khỉ Đá thản nhiên cười, đơn giản trả lời một câu. Ta hiểu rồi. Quý vị và các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 18 của bộ truyện Đại Bát Hầu. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like, cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.